3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, báo thù chi thủy. Hóa tinh cảnh tu sĩ cơ hồ rất ít quần chiến, bởi vì là đứng ở tiểu thiên thế giới chóp đỉnh cường giả. Bọn họ xuất thủ uy lực cực lớn, rất dễ dàng đối hoàn cảnh tạo thành không thể đo lường phá hư. Lúc này bốn người đem Tô Dạ vây ở chính giữa, mỗi người cả người linh uy tăng mạnh, to lớn uy áp mang theo trên đất cát sỏi đá vụn. Từ bốn phương tám hướng hướng Tô Dạ mãnh liệt đè ép. Bốn người dưới chân đại địa từng khúc nứt nẻ sau đó kéo dài đến 100 mét xa. Mà trung gian Tô Dạ càng là thừa nhận áp lực thật lớn. Ở Tô Dạ trong ấn tượng thậm chí vượt qua ban đầu ám các đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy. Tô Dạ ở loạn phong xa trong đá nhỏ nhỏ nheo lại con mắt. Hắn dò xét bốn người linh uy ba động, còn có một thằng không ngừng leo lên khí thế. Đây cũng tính là một loại trận pháp, chỉ bất quá rất thô giáp mà thôi. Thượng cổ thời đại nhắc tới trận pháp, chỉ có kiếm trận cùng phù văn trận. Còn lại tu luyện thể hệ trận pháp không có chỗ nào mà không phải là từ nơi này hai người bên trong diễn sinh mà tới. Bốn người này trận pháp có thể nhìn ra có kiếm trận ý tứ, chỉ bất quá nếu so sánh lại hiệu suất rất thấp. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ khả năng đã đem thực lực của bọn hắn phát huy đến cực hạn, bất quá theo Tô Dạ đầy sơ hở, ngoại trừ dung hợp ngưng luyện linh uy chi ngoại, cơ hồ không có cái gì biến hóa khác, nhìn một cái cũng biết là đồng thời xuất thủ thôi. Tô Dạ duy nhất cân nhắc chính là như thế nào phòng ngự đi xuống mà thôi. Thật là một cái cấp thấp nhất chiến trận phương pháp, bất quá do bốn cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ sử dụng được. Trong lòng Tô Dạ cũng không dám khinh thường, Vạn Sơn Hỏa đi phía trước đột nhiên đạp một bước. Tô Dạ nhất thời cảm thấy một trận lửa cháy khí thế đập vào mặt đánh tới. Ánh lửa ngút trời bên trong có một loại hít thở không thông cảm giác đè nén. Ngay sau đó Tô Dạ tóc dài màu đen nổ lên, bỗng nhiên quấn vòng quanh trận trận tư lạp lôi quang. Có chút mùi khét lẹt bị ngửi được trong mũi. Hắn nghiêng đầu nhìn Vạn Âm Lôi đã đem trọng phủ giơ qua đỉnh đầu. Một cổ đôn hậu lâm phong bao lấy Tô Dạ toàn thân, tựa hồ đem Tô Dạ thân thể trở nên nặng ngàn cân. Tựa như một tòa trong chùa miếu Phật tượng, chỉ có thể ngồi ngay ngắn không thể làm đi. Hai tay Tô Dạ nắm chặt trọng sơn, thanh trĩ, hắc sát, ngân không, bích xà đã phù không hoàn tí hoàn thành. Tứ tượng trận, đại địa khốn tỏa, thổ lưu triều trạch, Vân Trung Băng, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể phát động. Âm Dương Bát Quái Trận đã tại Tô Dạ dưới chân lặng yên không một tiếng động mở ra. Bốn người bất kỳ biến hóa nào cũng không gạt được hắn hồn biết. Tô Dạ đang các loại, bọn họ cũng ở đây các loại. Song phương thật giống như ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Dạ đợi thêm chính mình phù văn trận hoàn thành, bọn họ đợi khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Sát, mặc dù là đồng thời đánh ra, nhưng là nhanh nhất lại là Vạn Âm Lôi. Một thanh trọng phủ sen lẫn kinh lôi thế, phảng phất là từ trên trời hạ xuống trách phạt, đánh xuống ở đỉnh đầu của Tô Dạ. Tô Dạ trong mắt chỉ có thể cảm nhận được vô số lam sắc ánh sáng xuôi ngược mà thành sáng lạng chi thải. Lần này cho dù dùng trọng sơn kháng trụ thế đại lực trầm một đòn, nhưng là Tô Dạ cả người tê dại, dưới chân chợt mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất. Tô Dạ dư quang đã vô vi hồng một mảnh, Vạn Sơn Hỏa Liễu Diệp đao tựa như nham tương chi diễm. Quăng về phía hắn giơ trọng sơn giơ lên hai cánh tay. Đóng băng, Tô Dạ còn đến không kịp nhìn kết quả. Vạn Phong Lâm Thiện Côn đã hóa thành cơn lốc càn quét hắn hai chân. Nếu như Tô Dạ đồng bì thiết cốt đại thành cũng phải bị quét ngã xuống đất. Lúc này hắc sát giống như một cái quỷ hồn, mãnh kích ở Thiện Côn trên thuận thế đem lực đạo dẫn dắt đến một hướng khác. khó khăn lắm lau qua Tô Dạ đầu gối mà qua. Một cổ sắc bén mùi thương đã để ở Tô Dạ sau não. Vào giờ phút này phảng phất bốn người đều thấy được Tô Dạ não tương nổ tung. Chỉ còn lại một cái thi thể không đầu bi thảm bộ dáng. Tô Dạ đã sớm nhắm lại đỏ thắm hai tròng mắt. Tựa hồ giống như một cái chờ đợi tử vong hạ xuống người đáng thương. Bỗng nhiên ngân không thân kiếm tản mát ra vô cùng nóng rực quang mang. Trong lúc nhất thời thế giới vạn phá quân phảng phất chỉ còn lại trống rỗng. Lại cũng không nhìn thấy còn lại bất luận cái gì. Đâm mù, trong lòng vạn phá quân cả kinh. Nhưng là vẫn tay không ngừng nghỉ tiếp tục trước đâm. Lại phát hiện trong tay lực đạo không còn một mống. Một đòn tất sát lại không trung. Mất đi thị giác, vạn phá quân lập tức rút lui. Rất sợ Tô Dạ trở tay đánh trả. Dù sao bây giờ hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Xác thực nói hẳn trong mắt tất cả đều là hoàn toàn trắng bệch ánh sáng. Nhưng là Tô Dạ không có bỏ qua cơ hội này. Tô Dạ cơ hồ dán vạn phá quân thân thể xông ra ngoài. Ba người khác mặc dù không biết vạn phá quân vì sao lại thất thủ. Nhưng là thấy thế không ổn, bọn họ kịp thời ra tay cứu viện. Dùng ác liệt thế công đem Tô Dạ đuổi mở vạn phá quân bên người. Ba người ngăn ở quỳ sụp xuống đất trước người vạn phá quân. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chỉ cần Tô Dạ có dị động, ác sẽ tiếp tục nghênh đón bọn họ vây công. Nhưng là Tô Dạ cũng không có động, mà là đem bích xà trên thân kiếm huyết dịch nhẹ nhàng vứt bỏ. Sau đó tầm mắt xuyên thấu qua ba người rơi vào chân sau quỳ xuống đất không ngừng ho ra máu vạn phá. Quân, phá quân ngươi như thế nào đây? Vạn Sơn Hỏa thấy vạn phá quân tình huống không cần lạc quan. Ta xem không thấy đồ. Mặc dù vạn phá quân mở hai mắt ra, nhưng là vẫn là một mảnh trắng tinh ánh sáng. Coi như là nhắm lại con mắt cũng là như vậy. Vạn Phong Lâm lấy tay ở vạn phá quân trước mắt đung đưa mấy cái. Sau đó mặt đầy âm trầm nhìn hai người. Vừa muốn nói gì, bên cạnh vạn phá quân bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Hơn nữa màu trắng bạc trước ngực xuất hiện một chút đỏ tươi. Từ từ nở rộ thành một đóa diêm dúa máu bắn tung. Không ngừng sinh trưởng dần dần nhiễm đỏ toàn thân. Vạn Âm Lôi bàn tay phất qua. Cưỡng ép phong bế vạn phá quân vết thương. Nhưng là vạn phá quân vẫn miệng phun máu tươi không thôi. Người rốt cuộc làm cái gì? Vạn Sơn Hỏa cực kỳ tức giận chất vấn xa xa Tô Dạ. Tô Dạ đã đem bích xà thu hồi hồn hải. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho Vạn Sơn Hỏa bích xà chỗ độc đáo. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn phá quân bị đâm bể tim không ngừng mất máu. Vạn Phong Lâm hướng vạn phá quân trong miệng nhét rất nhiều đan dược. Nhưng là đều bị vạn phá quân ho ra. Vạn phá quân tựa hồ biết rõ mình không còn sống lâu nữa. Dùng hết khí lực sau cùng cảnh cáo còn lại ba người. Ngươi, các ngươi, nhanh, đi mau. Người này thực lực không giống. Cùng tầm thường, không phải là ta ngươi mấy người có thể chém. Chém chết, trở về. Đi bẩm báo vạn biết, vạn phá quân trường thương trong tay rơi xuống đất, thân thể bắt đầu trở nên trầm trọng, trong lòng hắn thật là hối hận vạn phần, bọn họ rốt cuộc hay lại là coi thường Tô Dạ, cho đến cuối cùng hắn cũng không biết Tô Dạ rốt cuộc đối với hắn làm cái gì. Vạn Phong Lâm mặt đầy âm trầm đối còn lại hai người lắc đầu một cái. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ đến vạn phá quân cuối cùng ngôn ngữ. Bọn họ không biết vạn phá quân thế nào đột nhiên liền thất thủ. Hơn nữa con mắt đâm mù bị Tô Dạ đâm trúng tim. Để cho bọn họ không hiểu là vết thương này lại không thể khép lại. Cho tới đoạn nộp mạng, hết thảy các thứ này cũng sắp để cho bọn họ không còn kịp suy tư nữa. Bọn họ thừa nhận ngộ phán rồi Tô Dạ thực lực. Nhưng là ai có thể nghĩ tới một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ đối mặt bốn gã hóa tinh cảnh sơ kỳ cường. Giả, lấy một địch bốn lại còn có thể giết ngược một người. Không đúng, không phải nói hắn là ngưng dịch cảnh sơ kỳ sao? Ngưng dịch cảnh sơ kỳ cùng hậu kỳ có quan hệ gì? Không đều là ngưng dịch cảnh sao? Nhưng là, thật không có quan hệ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?